Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, trăm vạn giá trị. Người nơi này không phải thuốc đông y cửa hàng sao? Ta muốn cố vấn một chút có quan hệ thuốc đông y sự tình. Cát Đông Húc trả lời, hỏi thuốc đông y à? Vậy ngươi cũng hỏi đúng, ta đối với thuốc đông y vẫn có chút nghiên cứu. Ngược lại trong cửa hàng không khách mời, Cát Đông Húc cũng rất có lễ phép. Thấy Cát Đông Húc hỏi là thuốc đông y phương diện vấn đề, trung niên nam tử trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Tạ ơn thúc thúc, ta muốn hỏi dưới thời đại này ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô muốn bán bao nhiêu tiền a? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi vui vẻ, có chút khom người chào, sau đó mở miệng hỏi, ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô? Ha ha, không phải chứ, tiểu tử ngươi có phải hay không nhìn đánh võ tiểu thuyết nhìn mê ly rồi? Cho rằng dùng ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô là có thể mở ra hai mạch nhâm đốc, trở thành cao thủ võ lâm cái gì? Trung niên nam tử nghe vậy hơi run run, sau đó cười ha hà, không phải, ta chỉ là hiếu kỳ. Cát Đông Húc thấy thế cũng có chút lúng túng. Ha ha, tiểu tử đừng thật không tiện, thúc năm đó cũng mê qua một đoạn thời gian đánh võ tiểu thuyết, cũng đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể ngã vào vực sâu vạn trượng, sau đó ăn một cây cái gì ngàn năm linh chi, ngàn năm nhân sâm, đột nhiên liền có một giáp công lực. Bất quá những thứ đó a, đều là tiểu thuyết bên trong viết, ngươi coi là thật liền không đúng. Hà Thủ Ô chỉ là một loại trung thảo dược, tuy rằng có bổ dưỡng công năng, nhưng tuyệt đối không có đánh võ trong tiểu thuyết viết như vậy thần kỳ. Bản thảo cương mục bên trong có ghi chép, vật ấy nhiệt độ vị cay đắng, khổ bổ thận, ấm bổ lá gan. Trung niên nam tử thấy Cát Đông Húc mặt lộ vẻ lúng túng, càng ngày càng nhận định hắn là nhìn đánh võ tiểu thuyết vào mê, bắt đầu thao thao bất tuyệt thuyết giáo lên. Thúc thúc, ta thật chỉ là hiếu kỳ ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô có thể bán bao nhiêu tiền. Cát Đông Húc bất đắc dĩ ngắt lời nói. Trung niên nam tử thấy Cát Đông Húc đánh gãy hắn thuyết giáo bắt đầu trở nên hơi không cao hứng, nói, ngươi tên tiểu tử này, xem ra là cây mạt dược có thể cứu. Coi như ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô thật sự có cái kia công hiệu thần kỳ, vậy cũng ít nhất phải bán hơn triệu, ngươi mua được sao? Cát Đông Húc nghe vậy cả người đều ngây dại. Hắn biết ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô khẳng định rất đáng tiền, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại như thế đáng giá. Phải biết lúc này Sương Khê huyện thành mới nhất ra nhà trọ thương phẩm phòng cũng bất quá mới chừng 1.000 khối tả hữu một cái mét vuông. Giống Trình Á Chu cái kia nguyên một tòa nhà 5 tầng lầu phòng cũng là chừng 30 vạn, cao nữa là 1 triệu. Đối với ở hiện tại Cát Đông Húc mà nói tuyệt đối là một cái con số trên trời. Bất quá Cát Đông Húc dù sao không phải người bình thường, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Cũng không kịp nhớ vừa nãy trung niên nam tử nói hắn cây mạt dược có thể cứu lời nói, mà là vội vàng hỏi, thật sự muốn 1 triệu? Ta cũng thực sự là phục ngươi. Không sai, muốn 1 triệu trở lên. 2 năm trước, tỉnh thành Lâm Châu thành phố Vĩnh Thanh đường nhận được một cây có người nói có 800 năm hoang dại Hà Thủ Ô, bị một vị phú hào bỏ ra 1 triệu mua đi. Trung niên nam tử nhìn Cát Đông Húc, lắc đầu một cái nói ra, trong mắt toát ra một vệt say mê vẻ. Tỉnh thành Vĩnh Xuân đường, Cát Đông Húc âm thầm thì thầm một phen, sau đó vui vẻ hướng về trung niên nam tử lại lần cúi người chào nói, tạ ơn thúc thúc báo cho. Lại thấy, nói xong Cát Đông Húc xoay người, bước vui vẻ mà kích động bước chân đi rồi. Hắn đã thấy trăm vạn khoản tiền cách xu hướng về hắn vẫy tay. Tiểu tử này tẩu hỏa nhập ma. Trung niên nam tử nhìn Cát Đông Húc vẻ mặt hài lòng kích động rời đi, không khỏi thẳng lắc đầu. Hắn tự nhiên là nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, trước mắt vị này ăn mặc rất là giản dị thiếu niên. Vậy mà lại có một cây ngàn năm hoang dại hà thủ ô. Rời đi thuốc đông y cửa hàng, Cát Đông Húc tâm tình thật lâu mới bình tĩnh lại, dù sao cũng là một triệu lượng lớn, dù cho hắn có tu vi ở thân, lập tức cũng rất khó khống chế lại tâm tình, cần phải từ từ điều chỉnh, bình tĩnh lại tâm tình về sau. Cát Đông Húc lúc này mới trở về Trình Nhạc Hạo nhà. Đi qua tên béo Trình gian phòng lúc, gian phòng của hắn là đang đóng. Cũng không biết là ở ngủ nướng vẫn là tại xem tiểu thuyết. Chơi game, bất quá Cát Đông Húc lúc này không có tâm tình quan tâm cái này. Hắn trở lại gian phòng của mình, ngồi ở trước bàn đọc sách muốn ngàn năm hoang dại hà thủ ô sự tình. Vị đại thúc kia nhắc tới Vĩnh Thanh Đường, liền thời gian, niên hạn còn có giá cả đều nói đến mức rất xác thực. Thuyết minh tin tức này là tin cậy. Ngàn năm hoang dại hà thủ ô giá cả nên chí ít giá trị 1 triệu trở lên. Ngày mai sẽ phải đi trường học báo danh. Bây giờ trở về Bạch Vân Sơn khẳng định không thích hợp. Hơn nữa như thế một số tiền lớn ta khẳng định không thể bên người mang theo. Phải làm thẻ ngân hàng. Mà làm thẻ ngân hàng khẳng định cần thẻ căn cước. Nghe nói hiện tại trong trấn chỉ cần đầy tròn 16 tuổi là có thể làm thẻ căn cước. Không giống như trước như thế muốn tròn 18 tròn tuổi mới có thể làm. Ta qua một tháng nữa mới đầy tròn 16 tuổi. Vừa dễ dàng nhân lúc khoảng thời gian này lại đem một ít chuyện điều tra rõ ràng. Sau đó chờ làm thẻ căn cước về sau lại đi ngân hàng làm thẻ. Chỉ là không biết ta mới vừa vặn đầy tròn 16 tuổi. Nói đến còn chưa đạt đến pháp định người trưởng thành tuổi tác. Ngân hàng có chịu cho hay không làm thẻ, nếu như không chịu cũng có chút phiền phức. Ngồi ở trước bàn đọc sách, Cát Đông Húc đầu óc thật nhanh chuyển động, có quan hệ ngàn năm hoang dại hà thủ ô sự tình. Cát Đông Húc hiện nay còn không muốn kinh động chính mình cha mẹ. Nguyên nhân đầu tiên là sự tình mọi chuyện còn chưa ra gì. Vạn nhất không có đây, ngược lại làm cho bọn họ thất vọng. Cái nguyên nhân thứ hai là con số này thực sự quá khổng lồ. Thật muốn cùng cha mẹ hắn thân nói rồi, nhất định sẽ đánh vỡ bọn họ hiện tại cuộc sống yên tĩnh. Thậm chí sẽ hù đến bọn họ, để bọn hắn ôm nhiều tiền như vậy, ăn ngủ không yên. Mà cái nguyên nhân thứ ba nhưng là, Cát Đông Húc bây giờ trong mắt cha mẹ chung quy vẫn chỉ là cái vị thành niên hài tử. Một khi cha mẹ biết hắn có như thế một số tiền lớn, nhất định phải quản khống số tiền kia, không biết tùy ý hắn đến chi phối. Đã như thế, liền sẽ để hắn đang tu luyện tập trung vào trên bó tay bó chân. Mặc kệ ngân hàng có chịu cho hay không ta làm thẻ, đầu tiên phải đem thẻ căn cước làm được. Trong thời gian này còn một tháng nữa. Một tháng này ta vẫn là trước tiên đem chủ yếu tâm tư thả tại học tập cùng tu luyện tới. Những chuyện khác thì lại từ từ đi. Không vội vàng được, muốn gắng giữ lòng bình thường. Cát Đông Húc đem sự tình suy nghĩ một trận về sau. Rất nhanh thu lại tâm tư, cũng âm thầm cảnh cáo chính mình muốn gắng giữ lòng bình thường. Một cái 16 tuổi thiếu niên không dùng người giám sát liền có phần này tâm thái. Ngoại trừ cùng Nhậm Diêu nhiều năm giáo dục có quan hệ, cũng cùng Cát Đông Húc bản thân tâm tính có quan hệ rất lớn. Từ một điểm này nhìn, hắn là một cái phi thường thích hợp người tu luyện, người tu đạo, không chỉ có phải có một viên kiên định cố chấp tâm, cũng phải có một viên điềm đạm hào hiệp trái tim. Hai người này xem ra tựa hồ rất mâu thuẫn. Nếu kiên định chấp nhất thì lại làm sao có thể điềm đạm hào hiệp đây? Thực thì không phải vậy. Vậy thì giống sự vật có âm dương hai mặt như thế. Đã đối lập lại tương sinh. Then chốt ở chỗ cân bằng. Tu đạo tâm cũng giống như thế. Cát Đông Húc có một viên kiên định cố chấp tu đạo chi tâm. Từ tuổi thơ lên liền chưa bao giờ buông tha. Dù cho không có Nhậm Diêu giáo dục giám sát, hắn vẫn như cũ ngày qua ngày địa kiên trì, chưa bao giờ từ bỏ. Nhưng ở những phương diện khác,